Ngày 28 tháng 4, Vũ Văn Phân Phương lãnh quân cuối cùng phá được phòng tuyến giữa pháo đài Minh Na Tư Đặc Lai và Võ Thắng Quan, tiến thẳng vào Ngân Xuyên Đạo, phối hợp với quân đội Xích Luyện Giáo. Điều này có nghĩa là Minh Na Tư Đặc Lai và cả Lạc Na đều đã rơi vào bao vây, sau khi đánh sâu vào địch lập tức có khả năng sa sút. Điệp Phong Vũ đối mặt với thế tiến công sắc bén của Vũ Văn Phân Phương, chỉ có thể vừa đánh vừa lui, cuối cùng đành phải lui về Minh Xuyên Đạo, Việt Xuyên Đạo và Ngân Xuyên Đạo hoàn toàn tiêu vong. Gocchuyenaudio.com. Đến Thiên Nguyên ngày 30 tháng 4 năm 1728, Đường Xuyên đế quốc đã đánh mất một hơn phần ba đất liền, cục diện chính trị tối tăm. Hoàng đế Đường Minh sau khi biết được tin tức Đường Hộc gia nhập Y Lan quốc vô cùng tức giận, té xỉu ngay trên triều, từ đó bệnh nặng không dậy nổi, làm cho tiền đồ đế quốc Đường Xuyên càng thêm thảm đạm. Song lúc này Mỹ Ni Tư lại đang là lúc rực rỡ. Khách chương.